rất mềm cũng rất ngọt ngậy Nguyễn Ngận Điềm. Chương 2, góc truyện audio.com. Ăn cơm được một nửa, đột nhiên có chuông điện thoại kêu, Triệu Đông Xanh lấy di động ra đứng dậy rời khỏi chỗ, sau mười mấy phút trở về, thấy thức ăn trên bàn đã bị quét sạch một giọt cũng không chừa. Triệu Đông Xanh cau mày, Nguyễn Điềm ở một tiếng no nê, nhìn sắc mặt Triệu Đông Xanh có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, tôi thực sự ách quá đói. Triệu Đông Xanh không nói gì, cầm áo vét lên. Đi thôi, Nguyễn Điềm vỗ vỗ bụng đứng dậy, đi theo phía sau y, ra khỏi quán cơm. Triệu Đông Xanh hỏi Nguyễn Điềm. Nhà cậu ở đâu, anh muốn đưa tôi về nhà? Nguyễn Điềm hỏi. Không, làm sao? Có chút việc ngày hôm nay tha cho cậu. Triệu Đông Xanh rút điếu thuốc đưa lên miệng, liếc Nguyễn Điềm một cái. Không phải muốn đưa cậu về nhà, chỉ là muốn biết cậu ở đâu, sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cậu. Rồi sao, như thế nào, cậu cho rằng lăn giường một lần thì xong việc, con mẹ nó cậu làm nhiều chuyện khốn nạn như vậy, ngủ một vạn lần còn chưa có đủ. Nguyễn Điềm cúi đầu nhìn mũi chân của mình, ồ Triệu Đông Xanh giận, từ giờ ở trước mặt tôi cậu không được ồ, có nghe không? Nguyễn Điềm gật đầu, chúng ta về nhà đi. Triệu Đông Xanh lại sinh khí, ai với cậu là chúng ta, là tôi về nhà, còn cậu chỉ là phòng trọ. Loại như cậu, đã sớm không có nhà. Nguyễn Điềm cúi đầu, đúng rồi, nhà ở đâu a? Hắn thật sự không có nhà. Triệu Đông Xanh đưa Nguyễn Điềm về, lên lầu cùng hắn. Tiểu khu cũ nát, đèn hành lang đã hỏng từ lâu, không ai đến tu sửa. Triệu Đông Xanh lấy di động ra, mở đèn pin cầm tay chiếu sáng, miệng hùng hùng hổ hổ. Tiên sư nó, cái địa phương rách nát gì đây? Nguyễn Điềm đi ở phía trước không nói một lời, từ lúc Triệu Đông Xanh nói hắn không có nhà hắn liền im lặng không lên tiếng nói chuyện. Lên tới tầng 5, đứng vững trước một cánh cửa chống trộm thiết kế kiểu cũ, Nguyễn Điềm nâng ngón tay chỉ biển số nhà, nói với Triệu Đông Xanh. Chính là chỗ này, Triệu Đông Xanh hất cằm, mở cửa, Nguyễn Điềm lấy chìa khóa mở cửa chống trộm, quay người nhìn Triệu Đông Xanh. Không lừa anh, tôi đúng là ở phòng này, anh đi đi. Ờ, Triệu Đông Xanh đưa di động ra, đến, thêm WeChat, Nguyễn Điềm chậm gì gì lôi di động ra, thêm WeChat làm gì, Triệu Đông Xanh nói chuyện đương nhiên. Thời điểm muốn làm thì gọi cậu a, Nguyễn Điềm quét mã, thêm vào bạn tốt. Triệu Đông Xanh thu hồi điện thoại, một câu thừa thãi cũng không nói, quay người rời đi. Nguyễn Điềm nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Đông Xanh, đột nhiên thấy y quay người ném một vật lại, nhanh chóng bắt lấy. Vừa nhìn, là một cái chụp chìa khóa, bện da dê, hồng nhạt. Cũng không biết ai đem thứ này để trên xe, đàn bà hề hề thấy thích hợp với cậu thưởng cho cậu coi như tiền công lau giày. Dứt lời liền đi xa. Triệu Đông Xanh rời khỏi tiểu khu rách nát, xe hướng đến viện điều dưỡng ở Thành Đông mà đi. Dừng xe, đi thang máy lên lầu. Bước vào phòng bệnh, đúng lúc Triệu Phùng quăng vỡ bình hoa, Triệu Đông Xanh nhanh chóng bước về phía trước, nắm chặt tay em trai ôm eo kéo vào trong ngực. Ngoan à, đừng nóng giận, anh làm gì bây giờ mới tới? Hộ tá ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vỡ của lọ hoa, Triệu Đông Xanh hướng sang bên cạnh ngồi xuống mạn giường. Có chút việc nên trì hoãn. Triệu Phùng không muốn buông tay Triệu Đông Xanh, thân thể nghiêng về phía trước, vội hỏi. Anh hai, anh không phải nói sẽ giúp em giáo huấn tên tiểu tử họ Nguyễn kia sao, như thế nào? Triệu Đông Xanh động viên em trai, góc truyện audio.com, làm, chờ anh đến Mây Đình liền giáo huấn hắn. Nguyễn Điềm tắm xong đi ra, không hiểu sao mũi nhảy liên tục mấy cái. Xoa xoa mũi, tùy tiện lau qua tóc, ném khăn sang một bên, leo lên giường nằm sấp xuống. Ngày hôm nay, rất mệt cũng rất vui vẻ. Gặp được người đã lâu không gặp, Nguyễn Điềm ôm gối, vùi mặt vào trong tự nhủ, sinh nhật vui vẻ. Ngày thứ hai Triệu Đông Xanh bị ép dậy thật sớm, hết cách rồi, có người lấy điện thoại tăng âm lượng lớn nhất mở Quân Hành Khúc đặt bên tai y, vậy ngươi có dậy nổi hay không? Triệu Đông Xanh rời giường, tiện tay lấy gối đập lên người Hứa Thành. Hứa Thành miệng cũng tiện, lão đại, anh phải nhớ kỹ một câu nói, nam nhân đích thực không đập gối. Sau đó bị Triệu Đông Xanh tàn nhẫn nhấc chân đạp mấy phát. Triệu Đông Xanh nghiến răng, ở trong gương chừng Hứa Thành. Chuyện gì, nói, là em trai bảo bối của anh a, sáng sớm gọi điện thoại cho em. Hứa Thành hướng về phía trước, lồng ngực cơ hồ kề sát lưng Triệu Đông Xanh, liền bị y chọi một cùi trỏ, ngao một tiếng tiếp tục nói. Bảo em đi bắt Nguyễn Điềm lại. Triệu Đông Xanh không lên tiếng, đánh răng rửa mặt xong, ra khỏi phòng tắm, ngồi trên đầu giường, rũ mắt hút thuốc. Bắt hắn làm gì, cậu ấy nói tâm buồn phiền, muốn tìm ai đó xả giận. Triệu Đông Xanh hút thuốc, không lên tiếng. Hứa Thành liếc mắt nhìn một cái, hạ giọng. Lão đại, Tiểu Phùng nằm viện lâu như vậy, lúc này vừa mới tỉnh lại, trạng thái tâm sinh lý cũng không tốt, cơn giận này mà không cho đi ra kia. Triệu Đông Xanh làm sao không hiểu ý gã, y dùng lực hít một hơi thuốc, đem nửa còn lại ấn xuống gạt tàn thuốc, thay quần áo. Để tôi đi cho, Nguyễn Điểm từ trong nhà đi ra, nhìn thấy một chiếc Land Rover đỗ ngay bên ngoài đất trống, toát lên vẻ lắm tiền bức khí, uy nghiêm bạo ngược bên trong lộ ra một tia tao cực kỳ giống người nào đó. Nguyễn Điểm sững sờ, đứng lại. Một lúc sau, thấy cửa bên tay lái mở ra, người nào đó chân dài bước xuống xe cau mày nhìn Nguyễn Điểm. Nhìn cái gì vậy, còn không mau cút lại đây. Nguyễn Điểm đi tới, sờ sờ xe, ngửa đầu nhìn y. Anh tìm tôi, không tìm cậu tìm quỷ chắc. Triệu Đông Xanh thấy tay phải của hắn giấu phía sau lưng, nhíu mày. Giấu cái gì? Nguyễn Điểm do dự một chút, đưa tay ra, cho y nhìn bánh mì đang cầm, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Anh ăn không? Triệu Đông Xanh bị chọc tức đến nở nụ cười. Cậu nghèo túng như vậy, nên cậu cũng nghĩ tôi không có tiền mua đồ ăn sáng sao? Nguyễn Điểm thở ra một hơi, lại đem tay phải giấu sau lưng. Hắn đúng là sợ Triệu Đông Xanh ăn bánh mì của hắn, cũng không phải là không muốn. Triệu Đông Xanh xách một tiếng, mở cửa ghế phụ ra thiếu kiên nhẫn nói. Lên xe, Nguyễn Điểm không dám hỏi nguyên nhân, ngoan ngoãn bỏ vào trong xe. Triệu Đông Xanh cũng ngồi vào, quay đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Điểm, khiến hắn hốt hoảng. Làm sao vậy, ăn, Nguyễn Điểm cúi đầu, nắm chặt bánh mì trong tay. Tôi ăn sáng rồi, bánh mì này là muốn để giữa trưa ăn. Ở trước mặt người thông minh, nói dối vui sao? Nguyễn Điểm mím môi, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Thành tích thi đại học của anh 400 còn chưa tới. Ý tại ngôn ngoại là anh không thông minh. Triệu Đông Xanh không chút nào muốn cười, y táo bạo nói. Cậu thông minh, cậu cao điểm, cậu lợi hại, cậu có tiền sao? Ở một cái phòng rách nát ăn một ổ bánh mì, giỏi lắm sao? Triệu Đông Xanh nói còn chưa đúng, đây là một ổ bánh mì đã quá hạn. Nguyễn Điểm cúi đầu, không nói một câu. Góc chuyện audio.com. Hắn mà nói tiếp chắc Triệu Đông Xanh sẽ dỡ luôn nóc xe mất. Cũng không biết khí lực từ đâu lớn như vậy. Đưa chìa khóa, anh muốn chìa khóa nhà tôi làm gì? Con mẹ nó sao cậu nói nhảm nhiều như vậy? Nguyễn Điểm từ đâu đó móc ra chìa khóa đưa tới. Triệu Đông Xanh vừa nhìn liền bùng nổ. Chụp chìa khóa đâu? Nguyễn Điểm thu tay về, chà sát đầu gối. Tôi bán, Triệu Đông Xanh trợn to mắt gân xanh trên cổ bạo lên. Cậu nói cái gì? Con mẹ nó cậu lặp lại lần nữa. Thanh âm y càng lớn, giọng Nguyễn Điểm càng nhỏ. Kia chụp chìa khóa rất đắt giá, tôi vừa vặn thiếu tiền nên bán đi. Chụp chìa khóa, thấy ở Việt Nam mình bán 30k một cái như thế này, cách trương.